Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 304, chương 305, khai hải. Kia bàng bác cùng Diệp Phàm lưu tại các ngươi môn hà. Những người khác chúng ta liền mang đi. Một cái Yên Hà Động Thiên lão ẩu cười tủm tỉm nói. Một phen luận bàn, ngược lại là cũng không có thương tổn hòa khí. Chỉ là ít nhiều có chút rơi mặt mũi, Linh Khư Động Thiên người cũng không có nói thêm cái gì. Đều là gật đầu, bất quá kia Mã Vân lão giả quay tới, nhìn về phía Diệp Phàm khẽ nhíu mày, sau đó đưa tay đáp lên Diệp Phàm khổ hải phía trên. Một cỗ linh lực ba động hướng về trong đó lan tràn mà đi, nhưng lại là trong nháy mắt vấp phải trắc trở, khổ hải vững như thành đồng. Cái này, như thế nào mở? Mã Vân lão giả kinh hãi nói. Cái này chẳng lẽ trong cổ tịch chỗ ghi lại hoang cổ thánh thể? Đáng tiếc, không nghĩ tới tùy ý thăm dò một cái. Chính là đạt được như thế kết luận. Quả thực làm cho Mã Vân lão giả ngã kính mắt. Bất quá thể chất tự nhiên. Ngày kia lại thế nào cố gắng cũng vô dụng. Hoang cổ thánh thể tại thời cổ là thánh thể, nhưng là hiện tại lại là lại phế bất quá thể chất, liền khổ hải đều không thể mở, còn nói gì về sau? Đám người cũng đều là biến sắc. Hoang cổ thánh thể đúng là nghe nói qua, thần thể có thể bồi dưỡng đến đại thành cơ hội, nhưng là thánh thể tựa như là nói đùa, không có cách nào mở ra khổ hải. Xưng là kim cổ đệ nhất phế thể cũng không đủ. Mà lại, nghe đồn đúng là có thánh địa đem thần thể bồi dưỡng. Bất quá, nó tiêu hao tài nguyên, cơ hồ là lượng lớn mà tính. Có nhiều như vậy tài nguyên, gần như có thể bồi dưỡng mấy cái tư chất kém một chút đệ tử. Đây là thần thể, hơn không nói đến thánh thể. Tô Dương nhìn về phía Diệp Phàm, cũng là chép miệng tắc lưỡi. Thiên định mô bản, hoặc cổ thánh thể, nhưng là kim cổ không thể tu luyện. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là đợi đến thánh thể đại thành, toàn bộ thế giới còn có ai là địch thủ? Diệp Phàm ngược lại là thần sắc lạnh nhạt. Đối với cái gì thể chất, hắn chỉ cần biết rằng tự mình cho dù là không thể tu hành, cũng vẫn như cũ sẽ sống rất tốt là được rồi. Không thể tu luyện cũng chỉ là đoạn mất tiên duyên, nhưng là cuối cùng vẫn là muốn sống sót. Tất cả mọi người là một mặt tiếc hận, vốn cho rằng sẽ thiên phú tuyệt hảo, lại so trong tưởng tượng tốt quá nhiều. Chỉ bất quá, đem bồi dưỡng lời nói, trở ngại cũng là không nhỏ, vậy chúng ta liền không làm phiền. Mã Vân lão giả cũng là có chút chắp tay về sau, quay người rời đi. Theo đông đảo cường giả chọn lựa đệ tử rời đi về sau, đám người nhìn về phía Bàng Bác cùng Diệp Phàm. Trong đó một vị trưởng lão nói, Bàng Bác bái nhập môn hạ của ta đi, Diệp Phàm trước bái nhập ngoại môn để xem hiệu quả về sau. Diệp Phàm lắc đầu nói, ta coi như xong đi. Ta dự định ra ngoài tự mình tìm kiếm cơ duyên, có lẽ có thể cởi ra thánh thể. Tên kia trưởng lão cũng là trầm ngâm một cái, chưa giữ lại, vì nhíu một cái lông mày, nói, trước bái nhập ngoại môn đi, ta sẽ tận lực giúp ngươi mở khổ hải, vì ít ngày nữa chính là muốn bái nhập đến thánh địa trong. Cũng chưa từng mở miệng thu Diệp Phàm vì đệ tử loại hình. Tô Dương nhàn nhạt nhìn Diệp Phàm một chút, nói, lưu lại xem trước một chút đi, để bọn hắn lật qua cổ tịch, tìm xem phương pháp giải quyết, rời đi, ít nhất cũng phải đợi hiểu đông hoang thế lực phân bố lại đi. Diệp Phàm gật đầu, lần này, rốt cục không tiếp tục cự tuyệt, nhìn Tô Dương một chút, mang theo nhường nó yên tâm ý cười, vị trí chi địa. Tên là Đông Hoang phía trên, có hoang cổ lưu truyền xuống thánh địa, cùng cổ lão thái cổ thế gia, thánh địa chi chủ, uy lâm Đông Hoang, mà nó thế lực, càng là vô cùng to lớn, thuộc hạ vô số thế lực, Linh Khư Động Thiên mặc dù trên danh nghĩa là Giao Quang Thánh Địa thuộc Hạ Động Thiên, nhưng là Giao Quang Thánh Địa, có thể hay không để ý cái này một cái Động Thiên? Còn hai chuyện, cho dù là Linh Khư Động Thiên tại tu hành thế lực bên trong, cũng coi là thật tốt. Sau đó thời gian bên trong, Tô Dương có vẻ có chút nhàn nhã. Lăng Hư Động Thiên cực lớn, cho dù là ngoại môn đệ tử, đều là có nó dừng chân địa phương. Tô Dương loại này, càng là trực tiếp phân phối một bộ U Tĩnh phòng trúc. Vi Vi tới qua mấy lần, phần lớn là trong vấn đề tu luyện, đến đây hỏi thăm Tô Dương. Tô Dương cũng là kiên nhẫn từng cái đem giải đáp. Vi Vi là cảnh giới gì? Có thể hoàn toàn lực áp cái khác Động Thiên mấy đại trưởng lão tồn tại. Nàng tu luyện vấn đề, Tô Dương cũng là có thể nhẹ nhõm tìm ra. Một nháy mắt, Tô Dương tại Vi Vi trong lòng càng là thần bí. Phòng trúc thanh u nhã tĩnh, tại vắng vẻ địa phương. Mặc dù Tô Dương chỉ là một cái cùng loại khách khanh đồng dạng tồn tại, nhưng là đãi ngộ, quả thực không thấp. Tiếng đàn du dương, Tô Dương nhẹ nhàng đàn tấu ra. Toàn bộ không cốc, tựa hồ cũng là mang tới một tầng minh sướng. Một khúc đánh xong, Diệp Phàm theo Tô Dương sau lưng đi ra, vừa cười vừa nói, phụ thân đây là tại đánh đàn. Đúng vậy a, rất lâu không đàn, sinh sơ gấp. Tô Dương vừa cười vừa nói, khổ hải của ngươi mở ra a. Diệp Phàm cười khổ, khẽ lắc đầu, nói, ta cũng thử sử dụng trong đạo kinh pháp môn mở một chút tích khổ hải, nhưng lại là hoàn toàn chưa tác dụng, có thể cảm nhận được sinh mệnh chi luân a. Tô Dương cười nói, cảm thụ sinh mệnh chi luân là mở khổ hải khâu trọng yếu nhất, thường đem bí cảnh này xưng là luân hải bí cảnh. Diệp Phàm gật đầu, mặc dù cảm nhận được sinh mệnh chi luân, nhưng là khổ hải dùng vững như thành đồng để hình dung cũng không đủ. Có thể là năng lực không đủ đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, ngươi còn nhớ rõ trong đạo kinh pháp môn a? Diệp Phàm trong miệng đạo kinh chỉ là nói kinh cơ sở thiên chương, chân chính đạo kinh là so sánh các lớn thái cổ thế gia lưu truyền xuống cổ kinh đồng dạng tồn tại, căn bản không thể nào bị Linh Khư Động Thiên đạt được. Diệp Phàm khẽ gật đầu, nói, đương nhiên nhớ kỹ, mỗi ngày đều sẽ thử nghiệm dùng trong đạo kinh huyền pháp đi mở mang khổ hài. Thế nhưng là, Tô Dương cười nói, nhớ kỹ liền tốt, sau đó đem đàn để ở một bên, theo phòng trúc bên trong, lấy ra một bình trà đến, rót một chén cho Diệp Phàm, tự mình cũng là rót một chén, uống trà đi. Tô Dương cười nhạt nói, Diệp Phàm có chút kinh ngạc, không chút nào biết mình là không nhớ kỹ đạo kinh cùng uống trà có liên hệ gì. Bất quá Diệp Phàm cũng là khẽ gật đầu, mặc dù mở không được khổ hải trong lòng có chút u ám, nhưng nhìn tới đây cảnh sắc, nghe một khúc về sau, ngược lại là có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Tay nâng lấy chén trà, nhẹ nhàng ngổ vào trong miệng, đáy chén chỉ có một mảnh lá trà, trong suốt như ngọc. Diệp Phàm không biết Tô Dương là từ đâu có được, bất quá đúng là hương vị hương thơm thuần, nhưng là vừa mới uống một hớp nhỏ về sau, khổ hải bên trong nháy mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Tại khổ hải trên không, từng đợt sóng biển cuồn cuộn, muốn xung kích khổ hải, bất quá lại là có chút kế tục, không còn chút sức lực nào cảm giác. Lại uống điểm, Tô Dương bình thản thanh âm tại Diệp Phàm đáy lòng nổi lên. Diệp Phàm liền giật mình, sau đó cũng là gật đầu, lại là uống một hớp lớn, chén trà đã thấy đáy. Diệp Phàm thời khắc này ngay trong thức hải kim sắc thiểm điện như là kim long đồng dạng quơ, một mảnh đại dương màu vàng kim phía trên không ngừng chớp động lên kinh đào hải lãng, vàng lôi lăn lộn, không ngừng đánh thẳng vào khổ hải. Biển trời tương giao, giữa thiên địa cực nóng một mảnh, kim hà sáng sủa, vận chuyển ngươi nhớ cổ kinh, Tô Dương nhẹ nhàng thanh âm lại là truyền đến. Diệp Phàm có chút rung động, nhưng lại là không che giấu được kinh hỉ. Yên lặng hơn nửa tháng khổ hài, sắp triệt để được mở mang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?